Chào mừng các bạn đến với kênh Radio Tình Yêu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau nghe tập 183 câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ Tiểu Nguyệt trên kênh Radio Tình Yêu nhé. Và cũng như là ủng hộ câu chuyện này, hãy đừng quên ấn đăng ký kênh Radio Tình Yêu. Và sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Xin chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ, thoải mái nhất. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cô Vivi nhíu mày, nghe Phó Thi Khâm nói như vậy, cũng biết nhân phẩm của nhà họ Nhiếp là không tốt. Mẹ của Thiên Thiên còn cực lực thúc đẩy quan hệ của Thiên Thiên với Nhiếp Dâm. Như vậy không phải là tự hại con gái mình hay sao? Cũng may Thiên Thiên vẫn luôn rất rõ ràng mình muốn cái gì. Cậu đang coi người ta như cái mỏ vàng, định đào hết tiền của người ta đó sao? Em cung cấp trợ giúp cũng phải trả giá bằng lao động đó chứ. Phó Thi Khâm nói thật đúng lý hợp tình. Cố Vân Triệt nhờ anh cả hỗ trợ, nhưng với tính cách của anh cả, đâu có rảnh mà đích thân làm giúp Cố Vân Triệt. Cho nên phần lớn cũng đều là Phó Thi Khâm đứng ra lo liệu. Mà Phó Thi Khâm cũng chưa bao giờ tự nguyện làm không công cho người ta. Nếu anh đã bỏ ra sức lao động của mình thì đương nhiên phải có hồi báo. Cô Vivi cũng hiểu sơ sơ rồi, cho nên không hỏi thêm nữa. Trong lúc đó Lạc Thiên Thiên đã về đến nhà mình, đương nhiên là tò mò hơn cô Vivi nhiều. Vì thế lúc ăn tối, cô không nhịn được mà hỏi mẹ Châu Phương. Mẹ à, hôm nay mẹ có xem tin tức trên mạng không? Nhiếp Lâm Lâm. Châu Phương bình tĩnh. Thấy rồi. Lúc trước Nhiếp Lâm Lâm đã không an phận, muốn tiếp cận Cố Vân Triệt rồi. Mới đó đã chuyển hướng sang bắt quàng với nhà họ Phó. Người này thật đúng là không biết thân biết phận, địa vị nhà họ Phó thế nào, còn bản thân cô ta là loại người gì còn không biết sao, lại còn dám mơ mộng hão huyền. Bây giờ rơi vào tình cảnh này cũng là tự tìm. Chắc chắn sau vụ này, công ty của Nhiếp Sâm không còn tồn tại ở thủ đô nữa. Hôn sự của Nhiếp Lâm Lâm 89 phần 10 cũng chấm dứt rồi. May mắn đã nhìn thấy rõ gương mặt thật của bọn họ, cho nên không có qua lại nữa. Không phải lần trước mẹ nói muốn mời dì Trần đến nhà sao? Lạc Thiên Thiên thử hỏi một câu, để xem thái độ của mẹ cô với nhà họ Nhiếp bây giờ thế nào. Đã sớm không còn qua lại nữa rồi, Châu Phương lạnh nhạt nói. Vì sao? Lạc Thiên Thiên tò mò hỏi. Châu Phương và chồng mình nhìn nhau chỉ nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy nhân phẩm có vấn đề, không thích gặp lại nữa thôi. Nếu còn có nhìn thấy bọn họ thì cũng đừng để ý đến bọn họ nữa. Bây giờ nhà bọn họ xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ lại tìm đến đây như vả. Dù gì bây giờ nếu nhà bọn họ muốn tìm đến nhà họ Phó thì cũng chỉ có thể có Thiên Thiên mới giúp được. Châu Phương mới vừa nghĩ như vậy, Trần Anh đã gọi điện thoại đến. Phương Phương, chúng ta đã lâu không gặp rồi, gần đây có vài người bạn cũ về nước, ngày mai chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi. Châu Phương biết cô dụng ý, không chút suy nghĩ liền từ chối. Không đi, không có thời gian. Ngày mai không có thời gian thì ngày kia cũng được, Trần Anh không chịu từ bỏ. Châu Phương cười lạnh hừ nói. Tôi không cảm thấy chúng ta cần thiết phải gặp lại nữa, Trần Anh mặt dày cười nói. Lúc trước vẫn luôn nói muốn được gặp Thiên Thiên một lần, nhưng còn chưa có cơ hội gặp. Bà xem gần đây có khi nào rảnh không, chúng ta gặp một lần đi. Châu Phương nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Con bé cũng không có thời gian đâu, không có chuyện gì khác thì cúp đây. Nói xong bà cúp điện thoại, kéo luôn vào danh sách đen. Mẹ à mẹ, làm sao vậy? Lạc Thiên Thiên ngây ngốc, không phải hai người họ là bạn tốt mấy chục năm sao? Sao tự nhiên nói trở mặt liền trở mặt. Ăn cơm thôi. Châu Phương không muốn lại nhắc đến cả gia đình đáng ghét kia. Lúc này nói muốn gặp Thiên Thiên còn không phải bởi vì đắc tội cậu hai Phó, nên cả gia đình đang gặp đại họa đó sao? Lại bày đặt tìm đến Thiên Thiên để giúp bọn họ nói chuyện với nhà họ Phó. Lúc trước khinh thường người ta, nói Thiên Thiên không xứng với Nhiếp Dâm mà, bây giờ lại cầu cạnh người ta. Bọn họ không biết xấu hổ, chứ Châu Phương bà vẫn còn muốn giữ thể diện lắm. Lạc Thiên Thiên tuy rằng cũng tò mò về thái độ của mẹ mình với nhà họ Nhiếp, vì sao lại biến thành như vậy. Chẳng qua mẹ cô không nói, cô cũng không hỏi nữa. Dù sao như vậy cũng tốt cho cô và cô Vân Triệt, thế là đủ rồi. Đột nhiên cô nhớ tới thái độ khoan dung gần đây của mẹ cô đối với cô Vân Triệt. Nghĩ cũng là vì nhà họ Nhiếp mà ra. Tuy rằng Châu Phương từ chối gặp mặt người nhà họ Nhiếp, nhưng đối phương hiển nhiên là không chịu cam tâm. Không có biện pháp thông qua Châu Phương để được gặp Lạc Thiên Thiên, Trần Anh dẫn theo Nhiếp Lâm Lâm trực tiếp đến tiêu khu nhà họ Lạc đứng chờ. Chẳng qua cuối cùng cũng bắt gặp được Lạc Thiên Thiên. Cổ Vân Triệt đưa Lạc Thiên Thiên đi làm về đến nhà, chợt nhìn thấy mẹ con Trần Anh không sợ chết chạy ra chặn đầu xe. Lạc Thiên Thiên còn chưa biết chuyện bọn họ cãi nhau với mẹ cô lần trước, cho nên vẫn lễ phép xuống xe hỏi. Dì Trần, làm gì vậy? Thiên Thiên, hãy nể mặt hai nhà chúng ta, quen biết nhiều năm, cháu cứu gia đình dì đi. Trần Anh nói rồi trực tiếp quỳ xuống. Lạc Thiên Thiên kéo lên mãi mà không được, chỉ đành nhìn bà ta quỳ gối trên mặt đất, kéo kéo vạt áo cô, nước mắt nương mũi ròng ròng cầu xin. Bây giờ nhà họ Phó muốn kiện gia đình dì, công ty của Tiểu Sâm cũng nợ ngập đầu, gia đình dì thật sự không còn đường sống nữa rồi. Chuyện này cháu cũng không giải quyết được đâu. Lạc Thiên Thiên khó xử nói. Chính bọn họ đắc tội Phó Thầy Khâm mà, cô với Phó Thầy Khâm cũng đâu có thân thiết gì. Nhiều lắm thì có gặp qua vài lần lúc Vy Vy kết hôn thôi. Cháu có thể làm được mà, không phải cháu với mợ Phó là bạn tốt sao? Cháu nói vài câu với cô ấy, nhờ cô ấy nói với cậu hai Phó cho gia đình dì một con đường sống đi. Trần Ảnh vội vàng nói. Bà ta đã hỏi thăm rồi, tuy người làm chủ nhà họ Phó bây giờ là cậu cả, nhưng cậu cả Phó Hàn Tranh vô cùng nghe lời vợ. Mà Lạc Thiên Thiên lại là bạn thân của mợ Phó, cho nên nếu Lạc Thiên Thiên năn nỉ giúp gia đình bà ta, nhất định sẽ được. Lạc Thiên Thiên nghe vậy, sắc mặt liền trở nên không vui. Dì Trần, thật xin lỗi chuyện này, cháu thật sự không giúp được. Đúng là cô có quen biết với Vy Vy, nhưng cũng chỉ là bạn. Cô cũng không thích tình bạn giữa cô và Kỳ Trình với Vy Vy có dính dáng đến quá nhiều lợi ích cá nhân. Thiên Thiên, nếu cháu không cứu gia đình dì, cả gia đình dì sẽ rơi vào bước đường cùng mất. Trần Anh khóc lóc nói. Mấy người đi đường nhìn sang bên này, cũng nhiều chuyện dừng chân tới vây xem. Bọn họ chỉ thấy một người lớn tuổi quỳ gối trước mặt người trẻ tuổi, vì thế sôi nổi chỉ trò trò Lạc Thiên Thiên. Cậu Vân Triệt thấy vậy lạnh giọng nói. Có cùng đường cũng là do mấy người tự làm, chứ có liên quan gì đến cô ấy đâu. Nói xong anh kéo Lạc Thiên Thiên lên xe chuẩn bị rời đi, nhưng Trần Anh lại túm chặt áo Lạc Thiên Thiên không để cô rời đi, ý định nếu Lạc Thiên Thiên không đồng ý giúp bà ta cũng đừng mong mà đi được khỏi chỗ này. Nhiếp Lâm Lâm thấy thế cũng quỳ gối giữa đường. Thiên Thiên, cầu xin cô cứu chúng tôi đi. Bây giờ duy nhất có thể giúp bọn họ giải trừ khốn cảnh cũng chỉ có Lạc Thiên Thiên. Cậu Vân Triệt tức giận vươn tay nhẹ nhàng phất một cái. Trần Anh và Nhiếp Lâm Lâm chợt cảm thấy như trên tay bị điện giật, theo bản năng liền buông lỏng tay. Lạc Thiên Thiên bị anh kéo lên xe, nhưng đối phương vẫn lì lợm quỳ chắn trước đầu xe, không cho bọn họ lái xe đi. Cổ Vân Triệt suy nghĩ vài giây, đơn giản vòng đầu xe lại, không thèm đưa Lạc Thiên Thiên về nhà nữa. Trần Anh và Nhiếp Lâm Lâm thấy bọn họ đi, liền bò dậy chạy theo, nhưng không đuổi kịp. Mẹ á, phải làm sao bây giờ? Chờ đi, mẹ không tin cô ta không trở lại. Trần Anh không chịu bỏ qua, quyết định tiếp tục ôm cây đợi thỏ, chờ đến khi Lạc Thiên Thiên lại về lần nữa. Cổ Vân Triệt không có đưa Lạc Thiên Thiên về nhà, mà đưa cô đến văn phòng làm việc của cô. Lạc Thiên Thiên mở cửa đi vào, nói. Nếu bọn họ cứ mãi ở đó, chẳng lẽ em không về nhà luôn hay sao? Vậy em muốn giúp bọn họ à? Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Đương nhiên không có khả năng. Cô đâu có mắc nợ bọn họ, vì sao phải giúp chứ? Tuy rằng có khả năng nếu cô mở miệng, Vy Vy cũng sẽ không từ chối cô, nhưng cô không thể mặt dày mà làm như vậy được. Vậy nếu em còn về nhà rồi gặp lại bọn họ nữa, những người xung quanh sẽ chỉ càng hiểu lầm em hơn thôi. Cô Vân Triệt nhắc nhở. Hai người kia đứng giữa đường quỳ xuống, vừa khóc lóc vừa cầu xin. Nếu cô nói không đồng ý, người qua đường sẽ chỉ trích cô máu lạnh vô tình. Lạc Thiên Thiên thở dài, gọi cho mẹ Châu Phương kể lại mọi chuyện. Đầu dây bên kia Châu Phương tức giận lên. Thiên Thiên, mặc kệ bọn họ, đừng để ý đến bọn họ nữa, cũng đừng đồng ý gì cả. Những người này thật đúng là dài như đỉa vậy. Một khi cô giúp bọn họ lần đầu tiên, bọn họ cũng sẽ yêu cầu lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng bây giờ bọn họ chắn đường không cho con về nhà, còn có muốn về cũng không được. Lạc Thiên Thiên buồn bực nói. Người ta một người lớn tuổi, một người đang mang thai, lỡ lái xe đụng phải bọn họ sẽ được dịp ăn vạ cô cho xem. Châu Phương nghe vậy suy xét một chút rồi nói. Vậy tạm thời con đừng về. Không về nhà, vậy con phải đi đâu? Lạc Thiên Thiên hỏi. Châu Phương nghe vậy ghét bỏ nói. Nhà của bạn trai con lớn như thế mà không có chỗ cho con ở à? Lạc Thiên Thiên sững sốt vài giây. Mẹ cô có ý gì? Muốn cô đến ở chung với cô Vân Triệt à? Lúc trước rõ ràng lúc nào cũng sợ cô đến gần anh, bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy. Cái này không tốt lắm đâu. Không tốt thì con ra đường ngủ luôn đi. Châu Phương nói thẳng. Lúc này Lạc Thiên Thiên mới tin là mẹ cô nói thật. Vậy để con xem thế nào. Cô cúp điện thoại, cô Vân Triệt liền hỏi. Ở nhà em nói thế nào? Lạc Thiên Thiên xấu hổ gãi gãi đầu. Mẹ em bọn em tạm thời đến nhà anh ở. Lần trước cô có đề cập đến chuyện ở chung với anh, chẳng qua khi đó anh không đồng ý nên cũng không giải quyết được gì. Cô Vân Triệt trầm ngâm một lát hỏi. Em muốn đến đó không? Lạc Thiên Thiên theo bản năng gật đầu. Nếu anh không chào đón, để em ra ngoài tìm khách sạn cũng được. Thôi em đến nhà anh đi. Cô Vân Triệt quyết đoán nói. Cô muốn ở khách sạn, anh lại không yên tâm. Với lại anh muốn chăm sóc cho cô, vậy ở nhà đi cho tiện. Không phải anh không thích ở cùng em sao? Lạc Thiên Thiên nén cười chế nhạo. Lúc trước cô muốn ở cùng anh lại sợ cô làm gì anh. Không phải anh không thích, cô Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên không tin, nhìn anh hỏi. Em muốn ở cùng một phòng với anh cũng thích hả? Như vậy không tốt. Cô Vân Triệt từ chối đề nghị của cô. Em biết ngay sẽ như vậy mà. Lạc Thiên Thiên hừ, chẳng lẽ cô ở cùng một phòng với anh còn có thể ăn anh sao? Anh như vậy thật giống như cô là người phụ nữ biến thái, muốn cưỡng hiếp anh vậy. Mẹ em sẽ không vui, cô Vân Triệt nhắc nhở. Lúc nào mẹ cô cũng không cho hai người có tiếp xúc. Sợ cô bị anh thì dễ phải chịu thiệt thòi. Lạc Thiên Thiên bĩu môi nói. Mẹ em đã đồng ý cho em đến nhà anh rồi, cho nên cho dù chúng ta có làm gì với nhau, bà ấy cũng sẽ có chuẩn bị tâm lý. Cô Vân Triệt nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn từ chối yêu cầu của cô. Theo quan niệm của anh, nam nữ mặc dù là người yêu của nhau thì trước khi kết hôn vẫn là nên tuân thủ theo khuôn khổ. Cho nên anh cũng nhất thời khó mà tiếp thu được yêu cầu ở chung của cô. Chẳng qua phản ứng của anh cũng là nằm trong dự kiến của Lạc Thiên Thiên. Nếu là trước kia cô còn sẽ vì chuyện này mà tức giận khổ sở. Nhưng bây giờ cô đã thông suốt rồi. Anh chỉ là có quan niệm truyền thống, cho rằng ở chung trước khi kết hôn là không phù hợp với thuần phong mỹ tục thôi. Được rồi, em ở phòng cho khách. Cô Vân Trịnh không phản đối, chỉ hỏi. Bây giờ đến đó luôn hay là nghỉ ngơi một chút rồi đi? Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi quyết định ở lại đây tiếp tục xử lý công việc, chờ một lát nữa rồi về. Cô Vân Triệt không phản đối, chỉ đi ra ngoài ngồi, để lại không gian yên tĩnh cho cô làm việc. Lạc Thiên Thiên muộn mình ở lại phòng làm việc, bận rộn chỉnh sửa các loại thu âm. Một lúc sau, cô thu dọn đồ đạc ra ngoài chuẩn bị đi về, thì cô Vân Triệt đang an tĩnh ngồi bên ngoài đợi. Đi thôi, về. Cô Vân Triệt thực tự giác giúp cô xách đồ rồi đi lấy xe trước. Lạc Thiên Thiên khóa cửa phòng làm việc ngồi lên xe. Hai người đi theo con đường khác để về khu biệt thự. Quả nhiên không có nhìn thấy hai mẹ con Nhiếp Lầm Lầm nữa. Trở lại biệt thự, đã có người chuẩn bị bữa tối xong. Lạc Thiên Thiên vào cửa mới nhớ mà nói. Em không mang quần áo, phải làm sao bây giờ? Cô Vân Triệt đưa cô lên lầu, mở cửa một căn phòng ở đối diện phòng ngủ chính. Ở đây có. Lạc Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ, đi vào trong phòng, mở cửa phòng giữ quần áo, thấy bên trong có thật nhiều quần áo cho phụ nữ. Từ áo đến quần, đến váy, đến nội y, không thiếu một thứ gì. Hơn nữa toàn là những màu mà cô thích. Cô chạy ra cửa, bất ngờ hỏi. Anh chuẩn bị từ khi nào vậy? Cô còn tưởng rằng anh không muốn cho cô ở đây, cho nên nơi này sẽ không có đồ dùng cho cô. Anh nghĩ có lẽ một ngày nào đó em sẽ ở đây, cho nên anh chuẩn bị. Cô Vân Triệt suy nghĩ rồi hỏi. Nếu em không thích, anh có thể đổi cái khác. Không cần đổi, em thích lắm. Em thích tất cả luôn. Lạc Thiên Thiên vô cùng bất ngờ. Người này tuy rằng không giỏi ăn nói, nhưng vẫn luôn biết suy xét và chuẩn bị cho tương lai. Cô Vân Triệt thấy cô thích, liền nói. Vậy xuống lầu dùng cơm đi, lát nữa đồ ăn nguội bây giờ. Lạc Thiên Thiên chủ động nắm tay anh, cùng nhau đi xuống lầu, thấy một bàn đồ ăn toàn món mình thích, trong lòng giống như tầm mận ngọt. Cổ Vân Trịnh không bao giờ nói những lời âu yếm buồn nôn, hay làm những chuyện công khai thể hiện tình yêu, mà anh luôn âm thầm làm giúp cô rất nhiều thứ. Mấy món ăn này đều là anh cho người chuẩn bị à? Cha em nói với anh là em thích ăn mấy món này, Cổ Vân Trịnh nói. Lạc Thiên Thiên đi rửa tay rồi ngồi xuống cười nói. Cảm ơn. Những lời lãng mạn ngọt ngào âu yếm đương nhiên là ai cũng thích. Nhưng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy ấm áp, an tâm hơn. Cổ Vân Triệt thấy cô vui vẻ, trong lòng cũng có cảm giác hạnh phúc mà trước kia anh chưa từng có. Thì ra làm người mình yêu vui vẻ thì mình cũng sẽ vui vẻ. Lạc Thiên Thiên ăn thử mấy món ăn, không chỉ là món cô thích mà còn cực kỳ giống hương vị ở nhà cô hay nấu nữa. Anh có chắc mấy món ăn này là đầu bếp làm không? Thật mà, chẳng qua là có cha em hướng dẫn mấy ngày, Cổ Vân Triệt thành thật nói. Lạc Thiên Thiên gật đầu, nếu anh không nói, cô còn tưởng là đích thân mẹ cô nấu nữa. Không ngờ anh thật là chu đáo đến thế. Cổ Vân Triệt cười nhạt. Anh hy vọng anh có thể cho em tất cả những gì mà em muốn. Giọng nói thật bình tĩnh, thật từ tốn, lại làm Lạc Thiên Thiên ngồi đối diện tim đập thình thịch. Phải làm sao bây giờ? Phải gả thôi, muốn gả cho anh ngay lập tức. Hai người vui vẻ dùng bữa tối, Cổ Vân Triệt tự giác thu dọn bàn ăn rửa bát. Lạc Thiên Thiên lên lầu đi tắm, thay quần áo xuống lầu nói. Em muốn đi xem phim. Cổ Vân Triệt bất ngờ nói. Trong nhà có phòng xem phim. Em muốn đi dạp chiếu phim. Lạc Thiên Thiên đòi. Hai người họ ở nhà xem điện ảnh thì cũng có khác gì xem tivi đâu. Cổ Vân Triệt suy xét một lát nói. Vậy thì đi. Tuy rằng anh không biết tại sao ở nhà có phòng xem phim mà không xem. Một hai cứ muốn ra dạp xem mới được. Chẳng qua cô muốn đi, anh cũng sẽ không phản đối. Em mời anh. Lạc Thiên Thiên nhanh nhót nói. Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi gật đầu nói. Bây giờ đi luôn à? Lạc Thiên Thiên liên tục gật đầu. Anh với cô còn chưa từng hẹn hò đi xem phim như những người khác. Cổ Vân Triệt nhìn đồng hồ hỏi. Sẽ không làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của em, ảnh hưởng ngày mai làm việc đó chứ? Không có đâu, Lạc Thiên Thiên vội vàng nói. Cổ Vân Triệt thấy cô đầy chờ mong, không đành lòng để cô thất vọng. Vậy em thay giày đi, bây giờ chúng ta đi. Lạc Thiên Thiên thấy anh đồng ý, vui vẻ đi thay giày, cầm theo túi xách. Em chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Cổ Vân Triệt thấy cô hào hứng nhảy nhót, nét mặt anh cũng trở nên dịu dàng. Anh lấy áo khoác đưa cô đến rạp chiếu phim gần đây. Bởi vì chưa từng tới những nơi như vậy, cho nên từ chuyện mua vé, lấy vé đến mua bắp, mua nước, tất cả đều là Lạc Thiên Thiên dẫn theo anh đi mua. Lạc Thiên Thiên mua đồ uống, đưa cho anh, thì anh uống rồi mới nói. Uống ngon không? Cổ Vân Triệt gật đầu, thật ngọt. Lạc Thiên Thiên nếm một ngụm. Có sao, em cảm thấy hơi nhạt, không có ngọt như mấy chỗ khác. Bởi vì có em nên nó thật ngọt. Cổ Vân Triệt không đầu không đuôi nói một câu. Lạc Thiên Thiên đỏ mặt. Tại sao anh lại thế này? Nói chuyện đàng hoàng mà cũng làm người ta thật ngượng ngùng. Đúng là khiến người ta chịu không nổi. Một hồi lâu sau cô mới hết đỏ mặt. Cổ Vân Triệt nhìn thấy mấy cặp đôi xung quanh đều nắm tay nhau, cho nên anh cũng học theo bọn họ, xách túi xách giúp cô, tay còn lại thì nắm tay cô. Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nhìn anh. Anh thật là làm em cảm thấy lạ đó nha. Bình thường phần lớn đều là cô chủ động nắm tay anh, còn số lần anh chủ động nắm tay cô chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ đều nắm. Cổ Vân Triệt nhìn lướt qua xung quanh, làm theo bọn họ. Lạc Thiên Thiên nhìn xung quanh, thật cảm thấy về sau không thể để anh đi mấy chỗ lung tung được, bởi vì anh học theo quá nhanh. Hai người ở phòng chờ rạp chiếu phim, đợi không bao lâu, đã đến giờ chiếu phim. Bởi vì là một bộ phim tình yêu, cho nên những người vào xem toàn là mấy cặp tình nhân trẻ tuổi. Bộ phim mới bắt đầu không bao lâu, một cặp ngồi phía trước bọn họ đã tình trạng ý thiếp. Làm Lạc Thiên Thiên ngồi đằng sau vô cùng xấu hổ. Cô chỉ muốn ra rạp xem phim với anh giống như mấy cặp tình nhân khác thôi, chứ không muốn quan sát mấy thứ này đâu. Chẳng qua Cổ Vân Triệt vẫn bình tĩnh, hoàn toàn coi những người khác trong rạp chiếu phim là không khí. Từ đầu đến cuối, anh không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Anh thì có thể vẫn bình tĩnh xem phim, còn Lạc Thiên Thiên đã xấu hổ đến mức như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cô hắng giọng vài lần, phát ra âm thanh muốn nhắc nhở người phía trước rằng đây là nơi công cộng, nhưng bọn họ căn bản làm lờ mọi người xung quanh. Lạc Thiên Thiên thậm chí còn nghi ngờ chắc bước tiếp theo bọn họ còn sẽ làm mấy chuyện đổi phòng bại tục luôn mất. Vì thế cô kéo cô Vân Triện nói, bụng em không quá thoải mái, chúng ta về thôi. Cô đúng là tự làm mình khó xử, cứ một hai kéo anh đến đây xem phim. Cô Vân Triện sừng sốt vài giây, không có hỏi nhiều liền đứng dậy ra ngoài cùng cô. Mãi đến khi ra khỏi rạp, anh mới hỏi, hay là chờ chút nữa xem bộ phim tiếp theo đi. Vừa rồi tới đây cô vui như vậy, hẳn là cô rất thích xem bộ phim này. Không xem nữa, về thôi, Lạc Thiên Thiên nói. Anh chịu theo cô tới đây, cô đã thật vui, nhưng dưới bầu không khí như vậy, cô thật sự không thể chuyên tâm xem được. Cô Vân Triệt thấy cô không muốn xem nữa, cũng không cưỡng cầu. Hai người đi xuống bãi đỗ xe. Cô Vân Triệt lái xe đưa cô về biệt thự. Lạc Thiên Thiên nặng nề thở dài. Thật xin lỗi, Kiều Ánh ra ngoài mà lại về sớm như vậy. Anh đã nói là ở nhà xem là được rồi, cô lại cứ muốn tới rạp xem. Kết quả đi vào không đến nửa giờ, lại ra về. Lần đầu tiên tới mấy chỗ đó, cũng khá thú vị, cô Vân Triệt cười khẽ nói. Lạc Thiên Thiên xấu hổ cười, cô không cảm thấy thú vị chút nào, vì thế cô rời đề tài nói. Gần đây nhà họ Nhiếp cũng không biết tại sao lại như vậy, khoảng thời gian trước còn thân thiết với mẹ em như vậy mà. Khoảng thời gian này tự nhiên trở mặt, còn giống như bị gặp đại hạn hay sao, cứ hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến. Cô Vân Triệt vẫn bình tĩnh, làm nhiều chuyện xấu sẽ gặp báo ứng thôi. Từ gia đình bọn họ không có gây ra tội ác tày trời, nhưng bọn họ vẫn có làm rất nhiều chuyện xấu. Lạc Thiên Thiên thở dài. Em thật khó hiểu, sao tự nhiên Nhiếp Lâm Lâm lại bám theo cậu hai Phó vậy? Đặc điểm của người nhà họ Phó là rất binh vực người mình. Ai mà cố tình làm hại bọn họ sẽ không nương tay. Năm đó, nhà họ Tần và nhà họ Phó thân thiết với nhau mấy thập niên, nhưng vì chuyện của Hữu Hữu và Điềm Điềm mà cả hai nhà hoàn toàn trở mặt thành thù. Lần này huống chi nhà họ Nhiếp chả có thân căn cố đế gì đối với nhà họ Phó cả. Rõ ràng mình đã có bạn trai, cậu hai Phó cũng đã có bạn gái, vậy mà còn muốn cố tình trêu chọc Phó thì không? Người phụ nữ này nghĩ cái gì vậy? Đó là tự tìm. Cổ Vân Triệt cũng không đồng tình với người nhà họ Nhiếp. Dù gì hậu quả của ngày hôm nay cũng là do bọn họ tự gây ra. Nếu Nhiếp Lâm Lâm không gặp xui xẻo vì Phó Thế Khâm, thì anh cũng sẽ khiến cô ta gặp phải xui xẻo. Nói không chừng kết cục còn thảm hơn như bây giờ. Lạc Thiên Thiên nhíu mày khó hiểu, nhìn người lái xe. Thái độ của anh đối với người nhà họ Nhiếp cũng thật bài xích nhỉ? Cổ Vân Triệt chỉ trả lời một chữ, ghen. Lạc Thiên Thiên bật cười. Em chỉ gặp Nhiếp Sâm hồi còn nhỏ thôi, ngần ấy năm qua đâu có gặp lại nữa, anh ghen cái gì? Tuy rằng ngoài miệng cua trách anh, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Gần đây cô càng lúc càng cảm thấy cô và anh giống như những cặp đôi bình thường. Mẹ muốn em cưới cậu ta, vừa nghĩ đến là ghen. Cổ Vân Triệt nghiêm túc nói. Chẳng qua bây giờ người này đã không còn là sự uy hiếp của anh rồi. Lạc Thiên Thiên thấy vẻ mặt anh nghiêm túc mà lại nói những lời ấu trĩ, làm cô thật vui vẻ. Thôi được rồi, anh vui là được rồi. Trong mắt, trong lòng của cô, từ đầu đến cuối chỉ có anh, chỉ làm gì còn chỗ cho người khác nữa. Cho nên anh đâu cần phải ghen với những người khác làm gì. Chẳng qua đàn ông ghen thật đúng là đáng yêu. Cô Vân Triện lườm cô một cái. Em cười cái gì? Không có gì. Lạc Thiên Thiên nhịn cười nói. Qua mấy ngày nữa Vivi có thời gian, cậu ấy muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm. Cô ấy có thời gian mới là lạ, cô Vân Triện nói. Bây giờ Phó Hàn Tranh ngày nào cũng sớm đón chiều đưa. Nếu cô Vivi có rảnh rỗi thì dành thời gian cho gia đình, chứ dành thời gian cho mấy người không liên quan như bọn họ làm gì. Lạc Thiên Thiên nghe anh nói như vậy, sừng sốt vài giây cũng bắt đầu hiểu ra. Tuy rằng Vivi nói là chờ đến khi có thời gian, nhưng còn có Phó Hàn Tranh với hai đứa nhỏ nữa, có vẻ không có khả năng có thời gian đâu. Nhưng trước khi anh đi gặp mẹ em, vẫn nên đi gặp Vivi một lần đi, tập vợt xem phải ăn nói thế nào. Cổ Vân Trịch không muốn lấy chuyện tình cảm của mình ra đi thỉnh giáo một cô gái trẻ tuổi. Nhưng vì để được mẹ vợ tương lai thích, anh quyết định sẽ đi gặp cô Vivi một chuyến. Được rồi, em sẽ hẹn cậu ấy, Lạc Thiên Thiên nói. Vivi có thời gian rảnh nghĩa là cô cũng có thời gian rảnh. Đó cũng là lúc mẹ cô thúc giục cô dẫn cô Vân Triệt về nhà ăn cơm. Tuy rằng gần đây thái độ của mẹ cô đối với cô Vân Triệt thay đổi, nhưng cô cũng không tin tưởng đến lúc mẹ cô gặp anh sẽ hài lòng ngay lập tức. Dù gì lúc trước bà cũng vô cùng phản đối bọn họ ở bên nhau. Cô Vân Triệt gật đầu âm thầm cân nhắc phải chuẩn bị quà gì cho cha mẹ nhà họ Lạc. Thật ra anh đã mua một đống đồ để sẵn ở nhà rồi, chẳng qua không biết phải mang theo cái nào nữa, hay là mang theo hết một lần luôn đấy. Lạc Thiên Thiên thấy anh suy tư hỏi, anh không muốn đến nhà em à? Cổ Vân Triệt lấy lại tinh thần, không phải chỉ là có chút khẩn trương. Dù gì lần gặp mặt này cũng rất quan trọng với bọn họ, mà anh lại không giỏi ăn nói cho lắm. Lạc Thiên Thiên bật cười, mẹ em không đáng sợ như vậy đâu, với lại không phải còn có em à? Nếu không phải gần đây thái độ của mẹ cô có chuyển biến tốt, cô cũng sẽ không đưa anh về. Thật xin lỗi, Cổ Vân Triệt ai nay nói. Hả? Lạc Thiên Thiên ngây ngốc, anh có làm gì có lỗi với cô đâu. Vốn là anh nên xử lý tốt mối quan hệ của anh với cha mẹ em, nhưng anh làm không được tốt, Cổ Vân Triệt giải thích. Nếu tự anh có thể xử lý tốt quan hệ với người nhà cô thì cô cũng không phải rơi vào tình huống khó xử. Lạc Thiên Thiên nghe anh nói xin lỗi vì cái này, trong lúc nhất thời giữa khóc giữa cười. Anh đã làm được rất tốt rồi. Cô cũng biết là mẹ cô quá mức hà khắc, hai người phát sầu vì chuyện đi gặp người lớn trong nhà. Hôm sau nhân lúc nhàn rỗi, cô liền nói với cô Vivi. Cô Vivi đồng ý ngay tức khắc. Chẳng qua trên đường về nhà cũng không quên để cho Phó Hàn Tranh biết chuyện mình có cuộc hẹn với Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt, khiến cho người nào đó vô cùng không vui. Bọn họ đi gặp cha mẹ, em nhọc lòng cái gì? Anh chưa mỏi mòn mới chờ cô làm hết công việc, có thể nghỉ ngơi mấy ngày, vậy mà cô không ưu tiên cho anh và con, lại đi lo chuyện của người khác. Cổ Vân Triệt không giỏi giao tiếp với người khác, em chỉ là muốn giúp anh ta với Thiên Thiên lấy được hào cảm trước mặt cha mẹ thôi mà. Cô Vivi giải thích. Đó là chuyện của anh ta, làm tốt thì anh ta có bản lĩnh, làm không xong cũng là tự anh ta không có bản lĩnh. Phó Hàn Tranh không muốn cung cấp trợ giúp. Cô Vivi nhìn anh. Hay là anh cũng đi đi. Lúc trước cô đến nhà họ Cố, chính là anh khuyến khích Thiên Thiên tiếp cận Cố Vân Triệt. Tuy rằng cũng có nguyên nhân là Thiên Thiên thích đối phương, nhưng dù gì anh cũng có tâm tư cố tình khiến Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triệt đến với nhau để anh được lợi. Cho nên, vì thế mà trong lòng cô cũng có chút băn khoăn. Hơn nữa Cố Vân Triệt lại là đối tượng cô không thể đắc tội. Có thể giúp gì thì đương nhiên cô sẽ không từ chối. Phó Hàn Tranh suy xét một lát, cuối cùng miễn cưỡng thỏa hiệp. Được thôi, chúng ta cùng đi. Tuy rằng anh là không muốn cô phải lo nghĩ vì chuyện của cô Vân Triệt, nhưng ai bảo tên kia gớm đến mức cả anh cũng không dám đắc tội làm chi. Cô Vivi thấy anh không phản đối nữa mới nói. Đúng rồi, Nguyên Sóc có nói với anh chuyện anh ấy muốn tổ chức hôn lễ với Nguyên Mộng hay không? Có nói rồi, Phó Hàn Tranh về mặt bình tĩnh. Cô Vivi nhíu mày. Anh không đồng ý hả? Nếu anh đồng ý rồi, Nguyên Sóc sẽ không gọi điện thoại mét cô. Bọn họ đã có hai đứa con rồi, còn tổ chức hôn lễ làm gì nữa? Cô Vivi bật cười. Anh nói vậy không tự cảm thấy hổ thẹn sao? Hôn lễ của cô với anh cũng là đợi đến lúc các con được 2 tuổi rồi mới làm mà. Bây giờ lại còn nói người ta không nên tổ chức hôn lễ bù một cách thật đúng lý hợp tình. Người này thật là quá đáng. Nhưng bọn họ ở xa quá, Phó Hàn Tranh tỏ vẻ. Cô Vivi lừa một cái. Vậy lúc trước chúng ta tổ chức hôn lễ, bọn họ đến tham gia không xa sao? Nguyên Sóc muốn tổ chức hôn lễ bù cho Nguyên Mộng. Cho dù bọn họ ở bên nhau đã nhiều năm mà chỉ mới có đăng ký kết hôn. Nguyên Mộng cũng là người không câu nệ tiểu tiết, cho nên cũng chưa từng nhắc tới chuyện tổ chức hôn lễ. Hơn nữa mấy năm nay bởi vì nhà họ Cố mà phải trốn đông trốn tây, cũng không có cơ hội mà tổ chức. Bây giờ Nguyên Sóc muốn làm hôn lễ bù cũng có thể hiểu được, anh ta làm vậy cũng là bình thường thôi. Nhất định phải đi à? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vivi nghiêng đầu nhìn anh. Anh thấy sao? Đừng nói mấy năm trước Nguyên Sóc và Nguyên Mộng vẫn luôn chăm sóc cho cô, mà bây giờ một đống công việc của gia tộc Doran cũng hoàn toàn giao hết cho bọn họ làm. Cho nên người ta làm hôn lễ, vợ chồng cô có thể không đi sao? Em quyết định đi. Phó Hàn Tranh đơn giản giao quyền quyết định cho cô. Cố Vivi suy nghĩ rồi nói. Bây giờ anh ấy chỉ nói là mới bắt đầu chuẩn bị, còn chưa chọn ra cụ thể ngày tổ chức. Dù gì cũng phải chờ đứa bé sinh ra được đầy tháng rồi mới tính tiếp được. Hơn nữa nghe giọng điệu Nguyên Sóc có vẻ là muốn làm bí mật, đến lúc đó cho Nguyên Mộng một bất ngờ. Chẳng qua Nguyên Mộng vẫn luôn không thích mấy thứ rườm rà, cũng không biết đây sẽ là bất ngờ hay là kinh sợ nữa. Phó Hàn Trành nghe vậy mới nói. Chờ bộ phim được công chiếu, chúng ta nghỉ phép một khoảng thời gian. Cô Vivi nghe vậy buồn cười nói. Anh cảm thấy Phó Thầy Khâm chịu đồng ý sao? Anh muốn đi nghỉ phép, nhưng đồng thời Phó Thầy Khâm cũng muốn nghỉ ngơi ở nhà yêu đương. Mấy anh em đều không thèm để ý đến sự nghiệp, làm cô thật có chút lo lắng cho tương lai của tập đoàn Phó Thị quá. Anh sẽ bắt nó phải đồng ý. Phó Hàn Trành cười khẽ. Cô Vivi nghe vậy nghiêm túc nói. Anh Phó, sao em cảm thấy bây giờ anh càng lúc càng không làm việc đàng hoàng vậy? Từ khi bọn họ ở bên nhau cho đến khi kết hôn, càng ngày anh càng không muốn chú tâm vào sự nghiệp. Tuy rằng địa vị hiện tại của tập đoàn Phó Thị trên thương trường cũng khó mà có công ty nào bì kịp, nhưng rõ ràng là so với trước kia, anh càng ngày càng mù không muốn chú tâm vào công việc nữa. Có sao? Phó Hàn Tranh không hề nhận ra. Không đi trễ thì là về sớm, thỉnh thoảng còn nghỉ một ngày nữa. Còn không phải là không làm việc đàng hoàng à? Cô Vivi cười hỏi. Phó Hàn Tranh lại nói thật đúng lý hợp tình. Anh làm vậy là vì quan tâm cho gia đình nhiều hơn thôi. Làm việc đương nhiên quan trọng, nhưng cô và con lại cũng đương nhiên quan trọng hơn làm việc. Nhà họ Phó đã có rất nhiều sản nghiệp, cho dù không làm gì cả cũng đủ mấy đời sinh sống không sợ hết tiền. Cho nên cần gì phải tiêu phí nhiều thời gian để làm việc, còn không bằng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những người mình yêu thương. Cô Vivi cũng không có ý kiến gì với lời giải thích của anh. Tuy là ngoài miệng trách anh không làm việc đàng hoàng, nhưng cô cũng cảm thấy vui vì anh thương yêu cô và các con. Quả thật đúng như lời anh nói, chỉ bằng số tài sản hiện tại của nhà họ Phó, anh cũng thật sự không cần phải dã tâm bừng bừng khuếch trương mạng lưới kinh doanh giống như trước kia. Dù gì trên đời này tiền có thể kiếm mãi cũng không hết, nhưng nếu mất đi người mình yêu, mất đi thời gian, tiền tài có nhiều bao nhiêu cũng không bù đắp được. Hai người định ra thời gian để gặp Lạc Thiên Thiên và cụ Vân Triệt. Đến khi hoàn thành công việc xong, bốn người đi gặp nhau. Chẳng qua đến khi thật sự ngồi cùng nhau, lại chỉ có cô và Lạc Thiên Thiên nói chuyện. Phó Hàn Tranh và cụ Vân Triệt chỉ nói lúc mới vào chào hỏi nhau thôi. Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Cậu nói xem nếu hai chúng ta đi ra ngoài, để hai người bọn họ ở chỗ này chờ sẽ thế nào? Cô Vivi bật cười. Chắc hai cô vừa đi bọn họ sẽ cãi nhau ngay lập tức. Thật ra cô có thể nhận ra Phó Hàn Tranh không tình nguyện đi gặp cụ Vân Triệt. Anh không chế, người khác đã quen rồi, cho nên không quá tình nguyện qua lại nhiều với loại người mà anh không thể nào không chế. Mà cụ Vân Triệt có vẻ cũng không hề muốn gặp Phó Hàn Tranh, hẳn là bởi vì sự xuất hiện của Phó Hàn Tranh đã phá hỏng giao dịch của cụ Vân Triệt với Cố Tư Đình. Bây giờ sở dĩ có thể hòa bình ở chung cũng chỉ là bởi vì Cố Vivi và Thiên Thiên thôi. Cho nên Lukaku có ở đây, hai người đàn ông cũng không muốn ngồi cùng nhau. Được rồi, vào vấn đề chính thôi. Lạc Thiên Thiên gật đầu nhìn cụ Vân Triệt nói. Mẹ em bảo tối mai chúng ta gặp mặt ăn cơm. Lạc Thiên Thiên còn chưa thấy gì, cụ Vân Triệt rõ ràng đã khẩn trương lên. Tuy cô không ngừng bảo anh đừng khẩn trương, mẹ cô không đáng sợ cho lắm đâu, nhưng cũng không giúp được gì. Cô Vivi trực tiếp hỏi. Anh cô chuẩn bị quà gì vậy? Cô Vân Triệt suy nghĩ rồi lấy ra một tờ giấy trong túi áo đưa ra. Mấy thứ này có đủ hay không? Cô Vivi vừa nhìn liền cười. Anh định dọn hết cái trung tâm mua sắm đến nhà họ Lạc luôn à? Từ xe thể thao quý báu xa xỉ đến đồ dùng gia đình hàng ngày, thậm chí trái cây đồ bộ gì cũng có hết. Cô Vivi nhìn Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên vỗ trán, không còn lời gì để nói. Lạc Thiên Thiên chỉ biết cô Vân Triệt chuẩn bị quà, chứ không ngờ anh chuẩn bị nhiều như vậy. Cô biết anh không thiếu tiền, nhưng anh mà tặng nhiều như vậy, mẹ cô chắc chắn sẽ nghĩ là chỉ số thông minh của anh có vấn đề. Cô Vivi mất hết mấy phút mới xem xong danh mục quà tặng thật dài này, cười gượng nói. Anh cổ, lần đầu tiên đi gặp người lớn, không cần mang quá nhiều quà đâu. Cũng không cần quá quý giá, chỉ cần phù hợp là được rồi. Cổ Vân Triện mà tặng như vậy, người ta còn sẽ cho rằng anh bị điên mất. Mấy thứ này không phù hợp à? Cổ Vân Triện hỏi. Không phải Phó Tư Khâm nói rằng quý báu càng tốt hay sao? Cố Vivi chọn ra mấy thứ nói. Lấy mấy cái này đi, chọn ra một hai món là đủ rồi, không cần quá nhiều. Cố Vân Triệt trầm mặc vài giây. Như vậy có hơi ít không đấy? Mới gặp thì không cần tặng quá nhiều, cũng không thể quá ít. Thích hợp là được rồi. Cố Vivi giải thích. Người này quả nhiên là vô cùng ít khi tiếp xúc với người khác, cho nên không hiểu gì về lễ nghi gặp mặt hết. Cố Vân Triệt nhìn Lạc Thiên Thiên hỏi ý cô. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Em cảm thấy Vivi nói đúng, chỉ chọn ra 2-3 món trong này là được rồi. Cổ Vân Triệt thấy Lạc Thiên Thiên cũng nói như vậy, cho nên không hỏi nhiều nữa. Chẳng qua nội tâm anh vẫn không ngừng khẩn trương. Từ khi quen biết cô, anh càng lúc càng cảm nhận nhiều niềm hạnh phúc và nhiều điều phiền não mà trước kia anh chưa bao giờ được thể hiện. Bởi vì có cô xuất hiện, có vẻ anh trở nên càng lúc càng giống một người bình thường rồi. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói ra vấn đề mình lo lắng nhất. Thật ra mấy thứ này đều dễ giải quyết rồi, chủ yếu là vấn đề nguồn gốc của anh ấy. Mẹ cô ấy có vẻ rất để ý chuyện cô Vân Triệt không thân thích. Lẻ loi một mình trên đời, đến lúc đó gặp mặt chẳng định sẽ hỏi đông hỏi tây. Nhưng cũng lại không thể bịa ra cho anh một đống người thân, lỡ như sau này bị cha mẹ cô phát hiện thì rất khó giải thích. Cô Vivi sơ cằm nhìn sang Phó Hàn Tranh hỏi. Vấn đề này phải có lời giải thích hợp lý, cũng phải tránh cho mẹ của Thiên Thiên điều tra nữa. Phó Hàn Tranh không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Từ nhỏ cha mẹ ly dị, mẹ mất sớm, lớn lên ở cô nhi viện. Thảm như vậy sao? Cô Vivi nhỏ giọng hỏi. Phó Hàn Tranh lườm cô Vân Triện một cái. Dù gì cũng tốt hơn lai lịch thật sự của anh. Cô Vivi cười gượng nhìn Lạc Thiên Thiên. Hai người cảm thấy sao? Bình thường, ai mà biết được những chuyện này, đều sẽ không hỏi quá nhiều về quá khứ của đối phương đâu, để tránh đụng đến chuyện buồn của người khác ấy. Như vậy, rất có thể tránh được mẹ của Lạc Thiên Thiên đặt quá nhiều câu hỏi. Thậm chí, còn có thể khiến mẹ của Lạc Thiên Thiên đau lòng cho cổ Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Mình cảm thấy rất ổn, mẹ mình dễ mềm lòng, nói như vậy khẳng định sẽ không hỏi tới cùng nữa. Thậm chí, còn sẽ cảm thấy anh không có người thân quá đáng thương, đồng tình với anh nhiều hơn. Chẳng qua, mẹ cậu có khả năng sẽ không hỏi anh cổ, mà sẽ hỏi cậu. Cổ Vivi nhắc nhở. Châu Phương không tiện hỏi quá nhiều về chuyện buồn của người khác, nhưng cũng rất có thể sẽ hỏi thăm con gái. Chỉ cần không phải hỏi anh ấy là được rồi. Lạc Thiên Thiên cười khẽ nói. Bây giờ cô Vân Triệt vốn dĩ đã khẩn trương. Nếu lại bị mẹ cô hỏi đông hỏi tây, khó tránh khỏi sẽ giấu đầu lòi đuôi. Nhưng để cô trả lời thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều rồi. Cô Vivi sơ cằm đề nghị. Tối mai đi gặp cha mẹ, lúc được nếm thử món ăn của Di Lạc, anh cổ phải phát huy kỹ thuật diễn một chút. Nói là giống hương vị mẹ anh đã từng làm. Lạc Thiên Thiên nghe vậy bất ngờ nói. Mẹ mình luôn luôn rất tự hào về tay nghề nấu ăn của bà ấy. Nếu anh ấy nói như vậy, mẹ mình sẽ hoàn toàn đứng về phe anh ấy luôn. Cô Vivi cười nhạt không nói gì. Cô biết cha mẹ Lạc Thiên Thiên từng rất muốn có thêm một đứa con. Thậm chí mang thai lần hai còn có mang một đứa con trai. Chẳng qua bởi vì sức khỏe của Châu Phương không được tốt, đứa bé 14 tháng đã không giữ được. Thân thế của cô Vân Triệt làm giảm ấn tượng ban đầu của Châu Phương đối với anh. Nhưng chỉ cần diễn một chút là có thể lấy được sự đồng cảm của bà ấy rồi. Châu Phương cũng không phải người quá hà khắc, chẳng qua là thương con gái nên sốt ruột thôi. Cho đến bây giờ tất cả những việc cố Vân Triệt đã từng làm đều chỉ toàn là việc tốt. Chỉ cần thu phục được sự đồng ý của Châu Phương thì mối tình này sẽ không còn trắc trở gì nữa. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cần để lại ấn tượng tốt là đủ rồi, về sau sẽ từng bước tiếp xúc nhiều hơn. Cố Vivi cười khẽ dặn dò. Lạc Thiên Thiên cẩn thận ghi nhớ những lời cố Vivi dặn, cảm kích nói. Chỉ có cậu là suy nghĩ thật chu đáo, chỉ để bọn mình tự làm, nhất định sẽ bị mẹ mình dọa sợ mà bò chạy hết mất. Thật ra dì Châu bảo cậu đưa anh ấy về đã là bắt đầu đồng ý cho anh ấy rồi, cô Vivi nói. Lúc đầu Châu Phương không đồng ý để Thiên Thiên qua lại với một người đàn ông nguy hiểm như vậy. Nhưng từ khi hai người ở bên nhau, cô vẫn chỉ thay đổi từng chút một. Có lẽ đã khiến Châu Phương cảm thấy sự lo lắng của mình là dư thừa rồi. Cô Vân Triệt đối với những người khác mà nói đương nhiên là nguy hiểm, nhưng đối với Thiên Thiên mà nói thì chắc chắn là không. Chờ đến khi Lạc Thiên Thiên và Cô Vân Triệt rời đi, Hồ Hàn Tranh thở dài nói, hiếm khi mới được nghỉ ngơi lại bị bọn họ lãng phí suốt một ngày. Không tính là lãng phí đâu, ngày mai nếu bọn họ thuận lợi cũng là chuyện tốt. Cô Vivi nhìn xe của Lạc Thiên Thiên rời đi, vui vẻ nói. Phó Hàn Tranh nắm tay cô, oán giận nói, chuyện của bạn em cũng muốn xen vào, chuyện của thầy Khâm em cũng quản, em thích làm người tốt quá nhỉ. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh, bọn họ cũng từng giúp chúng ta mà, làm người không thể chỉ lo cho mình được. Lâu lâu cô mới hẹn gặp Thiên Thiên ở ngoài, còn cô với anh sớm chiều thấy nhau, thế mà anh còn không hài lòng, còn ngại người khác chiếm dụng thời gian. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ đề nghị, còn có chút thời gian, đi đâu đó ăn cơm rồi về nhé. Thôi về đi, em đã đồng ý với Hữu Hữu và Điềm Điềm rồi, là ăn tối với bọn nhỏ rồi, cô Vivi bất đắc dĩ nói. Lúc trưa cô ra ngoài đã hứa với hai đứa nhỏ là sẽ về trước bữa tối rồi. Phó Hàn Tranh thở dài, tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn lái xe đưa cô về nhà. Hai đứa nhỏ vừa thấy cô về liền chạy như bay đến nhào vào trong ngực cô, sau đó một đứa nắm tay trái, một đứa nắm tay phải của cô, hoàn toàn không cho anh một chút không gian nào ở gần cô. Phó Thế Dịch đồng tình nhìn anh, con ruột nhịn đi. Tuy rằng anh cả cũng yêu thương hai đứa nhỏ, nhưng vẫn không thể so sánh với người mẹ ruột 10 tháng hoài thai sinh ra hai đứa nhỏ được. Cho nên Phó Hàn Tranh cứ mãi tranh sủng với hai đứa nhỏ. Phó Hàn Tranh nhíu mày lừa một cái, dạo này em rảnh rỗi thế, công ty sắp sụp đổ rồi à? Năm trước quanh năm suốt tháng ở nhà cũng không thấy Phó Thế Dịch được mấy lần, năm nay ngày nào cũng thấy Phó Thế Dịch ở nhà, thật là chướng mắt quá. Công ty có người quản lý rồi, em chỉ cần đi họp nghe báo cáo thôi, đương nhiên là rảnh rỗi, Phó Thế Dịch thản nhiên nói. Mấy chuyện hao tốn tâm trí như quản lý công ty anh mới không thích làm, cho nên anh đã mời chuyên gia quản lý từ lâu rồi, hơn nữa còn có Kiều Lâm làm giám đốc nghệ sĩ, cho nên anh rất nhàn rỗi. Không phải công ty sắp sụp đổ, mà là thời dịch sắp sụp đổ đến nơi rồi, hết thời. Phó Thế Khâm mới vừa tan tầm trở về, vừa vào cửa đã trêu em trai. Phó Thế Dịch lập tức trả lời, anh mới hết thời đấy. Phó Thế Khâm cười hả hê, chẳng lẽ anh nói sai rồi sao? Trước kia là dựa vào gương mặt mà kiếm cơm, bây giờ giới giải trí, sóng sau đè sóng trước, em đã sớm bị người ta vùi lấp rồi. Trước kia Phó Thế Dịch còn độc thân, nên có rất nhiều fan nữ theo đuổi. Bây giờ công khai tình cảm với Đinh Đông Đông fan càng lúc càng ít. Xét về kỹ thuật diễn đi, Phó Thế Dịch không tính là xuất sắc, mà giọng hát cũng không phải đặc biệt động lòng người. Bây giờ lớn tuổi hết thời cũng là tất nhiên. Phó Thế Dịch nghiến răng, đó là bởi vì giờ em không đầu tư vào sự nghiệp nhiều nữa thôi, chứ nếu muốn nổi tiếng lúc nào em cũng có thể làm được. Chẳng qua bây giờ anh hy vọng có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh Đông Đông hơn, chứ không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa. Ha ha, Phó Thế Khâm chỉ cười. Phó Thế Dịch trừng mắt lườm qua, thật cảm thấy mình với Phó Thế Khâm đời trước nhất định là kẻ thù, cuối cùng đầu thai vào cùng một cái bụng mẹ đi, nên đời này mới làm anh em. Từ nhỏ đến lớn hai người thật sự chưa từng chung sống hòa bình với nhau, vậy mà anh cả của anh ngay lúc này lại còn muốn đả kích anh. Mặc kệ em có còn đóng phim ca hát nữa hay không, nếu doanh thu của công ty không đạt yêu cầu, em phải tự lấy tiền của em để bù vào. Công ty là của em, lời hay lỗ mà các anh cũng muốn quản à? Phó Thế Dịch không phục. Phó Thế Khâm đồng tình nhìn Phó Thế Dịch một cái. Đây chính là điều kiện mà lúc trước em không chịu vào tập đoàn làm việc, muốn tự mở công ty nên phải ký giấy thỏa thuận mà, bây giờ muốn đổi ý sao? Lúc trước sau khi du học trở về, anh em bọn họ đều phải vào tập đoàn làm việc. Cuối cùng Phó Thế Dịch đổi ý muốn lăn lộn trong giới giải trí, hơn nữa còn kiên quyết không muốn vào tập đoàn làm việc. Mãi đến khi ký giấy thỏa thuận với anh cả xong, anh cả mới đồng ý thả anh vào giới giải trí làm việc. Phó Thiên Dịch không còn lời gì để nói, giơ tay đầu hàng. Không đổi ý, không đổi ý. Dù sao chờ chị dâu công chiếu bộ phim Sea Butterfly, đừng nói là đạt doanh thu của một năm mà hai năm cũng đủ. Hơn nữa sau khi công chiếu bộ phim, nam chính Lục Hạo của công ty anh đương nhiên cũng trở thành con át chủ bài quý giá. Đến lúc đó hợp đồng quảng cáo đại sứ thương hiệu sẽ đến không ngừng, sẽ mang đến cho công ty một số tiền rất lớn, cho nên anh cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Cố Vivi chơi đùa với hai đứa nhỏ, Phó Hàn Tranh bị làm lơ. Phó Thư Dịch rảnh rỗi không có việc gì, nhiều chuyện một chút. Đúng rồi, người phụ nữ mang thai con của anh thế nào rồi? Phó Thích Hâm vừa nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa muốn nhào qua đánh Phó Thư Dịch một trận. Con của ai chứ, có phải con của anh đâu? Em bị mù hay là bị điếc vậy? Chuyện này đã làm sáng tỏ từ 8 năm trước rồi, Phó Thư Dịch còn nói là con anh nữa. À, gần đây bận quá, không xem tin tức, quên luôn, Phó Thư Dịch thản nhiên giải thích. Phó Thích Hâm tức giận đến nghiến răng. Còn cần xem tin tức mới biết được à? Em không tin vào nhân phẩm của anh sao? Mấy thứ như nhân phẩm sao anh có thể có được? Dù sao em cũng không nhìn thấy, Phó Thư Dịch cười nói. Đương nhiên anh biết Phó Tiểu Nhị không có can đảm làm chuyện đó, mà nếu Phó Tiểu Nhị là loại người như vậy, anh cũng đã không độc thân suốt mấy năm nay. Ai bảo Phó Tiểu Nhị bảo anh hết thời, anh chỉ đáp trả lại thôi. Đó là bởi vì em ngốc, Phó Thư Khâm có chút khách khí phản kích, sau đó lại đánh vào điểm yếu của người ta. Mà ngốc còn không quan trọng, chỉ sợ là loại người cặn bã thôi, bằng không em cũng sẽ không bị nhà họ Đinh ghét bỏ cho tới tận bây giờ. Chuyện khổ tâm nhất của Phó Thư Dịch hiện giờ chính là bị cha mẹ Đinh Đông Đông ghét bỏ. Mặc kệ anh lấy lòng cha mẹ Đinh trước sau vẫn không chịu tiếp thu, anh làm con gì? Phó Tiểu Nhị, quả nhiên Phó Thư Dịch vừa nghe liền nổi giận. Tự làm bậy, tự chịu quả báo, còn không cho anh nói nữa à? Phó Thư Khâm khiêu khích nhướng mày. Lúc trước vẫn luôn khoe khoang mình đổi bạn gái liên tục, còn trêu anh với anh cả độc thân, bây giờ báo ứng tới rồi. Lịch sử tình trường phong phú của anh bây giờ đã trở thành vết nhơ trong đời anh. Cô Vivi nghe hai anh em trêu nhau, nhíu mày quay đầu nói. Hai người ở nhà có thể chung sống hòa bình một chút được hay không? Còn là tấm gương tốt cho Hữu Hữu và Điềm Điềm nữa, bọn nhỏ sẽ học theo hai người đấy. Cô chỉ mới nhắc nhở một chút, Phó Thăng Anh đã bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Vì thế ông quay đầu, trừng mắt nhìn Phó Thích Khâm và Phó Thư Dịch, nhỏ giọng cảnh cáo. Lần tới hai đứa còn như vậy nữa thì về sau cũng đừng về nhà. Hữu Hữu và Điềm Điềm đang ở cái tuổi học nói theo người lớn, lỡ như thấy hai anh em bọn họ cứ cãi nhau rồi học theo thì làm sao mà coi được. Phó Thích Khâm và Phó Thư Dịch nhìn nhau, ăn ý quyết định ngừng chiến, để tránh biến thành mục tiêu công kích của cả nhà. Bằng không xét lấy trình độ cưng chiều cháu nội của cha mẹ bọn anh rất có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà. Phó Thăng Anh giao huấn hai đứa con trai xong, lại quay qua lườm Phó Hàn Tranh. Còn con nữa, con bày cái mặt đó ra cho ai xem? Phó Thích Hâm và Phó Thế Dịch nhìn nhau, trong lòng nghe vậy mà thật hả hê, bởi vì những người bị trách mắng không chỉ có hai anh em bọn họ. Ôi cháu, anh cả không phải cố ý đâu, chỉ là cảm thấy gần đây không có thời gian hẹn hò với chị dâu ấy mà. Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, chị dâu lại chỉ chơi với hai đứa nhỏ. Bọn họ nói như vậy không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Phó Thăng Anh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Phó Hàn Tranh càng thêm lạnh lẽo. Hai đứa nhỏ là con ruột của con, chứ đâu phải là con nhặt mang về. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, vì bị con ba chiếm hết mười mấy giờ rồi, con còn muốn thế nào nữa? Phó Hàn Tranh lạnh lùng lườm hai đứa em trai, nhàn nhạt nói. Con có biểu đạt bất mãn sao? Vậy con không vui cho ai xem? Phó Thăng Anh chất vấn. Vẻ mặt Phó Hàn Tranh vô biểu tình. Con chỉ là không có biểu tình gì thôi. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn nhau. Anh không có biểu tình à? Ở trước mặt chị dâu thì cười thật tươi, cái đó cũng gọi là không có biểu tình luôn không? Phó Thăng Anh ngẫm lại thấy bình thường, anh cũng như vậy, cho nên nói được hai câu cũng đời giáo huấn anh. Bây giờ người quan trọng nhất chính là cháu trai cháu gái, còn mấy đứa con trai không nên thân cũng mặc kệ bọn nó đi. Hai đứa nhỏ gần đây không được ở gần mẹ nhiều, vì thế cô Vivi đi chỗ nào bọn nhỏ cũng đi theo. Ngay cả khi đi toilet, hai anh em bọn nhỏ cũng đứng ngoài chờ ở cửa. Bữa tối cũng đòi ngồi ở một trái một phải bên cạnh cô, như vậy mới có thể được ở gần mẹ một chút. Chẳng qua cũng may bọn nhỏ đều có thể tự cầm muỗng ăn cơm, cho nên cô không cần phải đút bọn nhỏ. Mà bọn nhỏ không chỉ tự ăn, còn thỉnh thoảng múc một muỗng đút cô Vivi ăn nữa. Phó Thăng Anh và bà Phó thấy thế cũng bảo bọn nhỏ đút mình ăn. Hữu Hữu, Điềm Điềm, các cháu có thể lấy trái cây đút ông nội và bà nội ăn được không? Hữu Hữu suy nghĩ một chút rồi hào phóng cho bọn họ mỗi người một miếng trái cây của mình. Điềm Điềm nhìn cái bát của mình, kiên quyết lắc đầu từ chối. Mọi người ồn ào cười to, con bé này đúng là tham lam. Ở nhà người có thể lấy được đồ ăn của con bé cũng chỉ có mẹ cô bé mà thôi. Ăn tối xong, cô Vivi tắm cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ nằm trên giường vô cùng nhiệt tình, đòi ngủ chung với cô. Nhưng cái giường của bọn nhỏ thật sự không đủ chỗ cho cô nằm. Nhưng cô không chịu ở lại, hai đứa nhỏ cũng không chịu ngủ. Vì thế cô Vivi chỉ có thể ôm bọn nhỏ về phòng ngủ chính. Phó Hàn Chánh tắm xong ra ngoài, liền nhìn thấy cô ôm hai đứa nhỏ mặc áo ngủ phim hoạt hình đi vào. Mỗi đứa còn ôm một cái gối. Sao bọn nhỏ còn chưa ngủ? Không chịu ngủ một mình, một hai đòi ngủ chung với em. Cô Vivi bất đắc dĩ nói, ôm hai đứa nhỏ để lên giường. Phó Hàn Chánh nghe vậy đương nhiên không vui. Phó Dực Dương, Phó Dực Đình, về phòng ngủ của mình. Điềm Điềm vừa thấy anh hung dữ lên chu môi muốn khóc. Còn Hữu Hữu đứng ở trên giường tức giận nói, còn nít mới cần ngủ chung với người lớn, chà đâu phải còn nít. Cô Vivi giờ khóc giờ cười, thấy sắc mặt anh đã vô cùng không vui. Để bọn nhỏ ngủ ở đây một đêm nay thôi. Phó Hàn Chánh thật không tình nguyện, mỗi lần bọn nhỏ ăn vạ ở đây là ban đêm đang ngủ, anh lại bị bọn nhỏ đá xén té xuống giường, bằng không chính là tè dầm. Không được. Một khi đồng ý để bọn nhỏ ở đây thì sẽ không còn là vấn đề lần một lần hai nữa, mà về sau bọn nhỏ sẽ quen thói, đòi ăn vạ bên này mấy ngày mới bằng lòng đi. Điềm Điềm vừa thấy anh không đồng ý, trực tiếp bỏ qua, lấy một cái gối kéo dài tới mép giường ném xuống cho anh. Mẹ á, chúng ta ngủ. Cô Vivi sờ sờ cái mũi kiên nhẫn khuyên. Phó Hàn Chánh trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ trên giường, vợ là của anh cưới về mà, lấy đâu ra là của bọn nhỏ chứ, bây giờ còn tranh giành với anh. Cô Vivi thấy vẻ mặt anh không vui, vì thế nói, hay là em đến phòng trẻ ngủ dưới đất. Vậy em trông bọn nhỏ đi. Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ thở dài, cho dù thế nào thì anh cũng không có khả năng để cô ngủ dưới đất. Cô Vivi biết anh thỏa hiệp, dịu dàng cười. Gần đây em dành quá ít thời gian cho bọn nhỏ. Phó Hàn Chánh thở dài, gần đây anh dành cho bọn nhỏ cũng không ít thời gian mà, sao không thấy bọn nhỏ đối xử tốt với anh? Bởi vì cô Vivi yêu cầu Hữu Hữu và Điềm Điềm ở lại phòng ngủ chính, nhưng hai đứa nhỏ lại không chịu để Phó Hàn Chánh ngủ cùng với ba mẹ con. Phó Hàn Chánh để cái gối lên giường, vừa quay đầu đã thấy hai đứa nhỏ ném xuống đất. Cô Vivi nghiêm túc khuyên bảo hai đứa nhỏ một hồi, mới khuyên được bọn nhỏ đừng tùy hứng nữa. Để cha kể chuyện cổ tích cho các con nghe, mẹ đi đánh răng. Cô vào phòng tắm, Hữu Hữu và Điềm Điềm thấy chỉ còn có Phó Hàn Chánh, liền vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Nhưng chờ đến khi cô Vivi rửa mặt xong ra ngoài, hai đứa nhỏ lại bò dậy. Chờ đến khi cô cũng nằm lên giường, một trái một phải nằm trong lòng cô, lúc này bọn nhỏ mới hài lòng chịu ngủ. Phó Hàn Chánh thở dài, nằm lên vị trí còn trống. Hai đứa nhỏ này thật đúng là không có lương tâm. Lúc không có mẹ thì dính lấy anh, nhưng chỉ cần có mặt mẹ là không thèm đoái hoài gì đến anh hết. Cô Vivi dỗ hai đứa nhỏ ngủ rồi, nghiêng đầu thấy Phó Hàn Chánh còn chưa ngủ. Anh là cha mà tức giận với bọn nhỏ chứ? Nếu anh mà tức giận, em nghĩ anh sẽ để bọn nhỏ ở lại đây sao? Phó Hàn Chánh nhỏ giọng kết bỏ nói. Cô Vivi rũ mắt nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ, xúc động thở dài. Thật là nhanh quá đi, mới đó thôi mà bọn nhỏ đã lớn như vậy rồi. Thỉnh thoảng có những đêm cô nằm mơ thấy mình trở về lúc mới biến thành mộ Vivi, tất cả đều thoáng qua như hôm qua. Phó Hàn Chánh nhìn hai đứa nhỏ, chỉ mong bọn nhỏ mau lớn một chút để đừng tranh giành vợ với anh nữa. Cô Vivi cẩn thận để cái tay của Điềm Điềm đang đặt trên người cô, vươn tay thò qua nắm tay Phó Hàn Chánh. Chồng á, em yêu anh, rất yêu anh. Trước khi gặp anh, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc như bây giờ. Phó Hàn Chánh cầm tay cô, nhẹ nhàng hôn mu bàn tay của cô. Vậy em yêu anh nhiều hơn hay là yêu bọn nhỏ nhiều hơn? Cô Vivi bật cười. Hai cái này không giống nhau được chưa? Một cái là tình mẹ con, một cái là tình yêu đôi lứa. có thể so sánh được sao? Anh với bọn nhỏ, ai quan trọng với em hơn? Phó Hàn Tranh thay đổi cái vấn đề. Cố Vivi cười khẽ. Anh quan trọng hơn. Phó Hàn Tranh nhìn con gái nằm ở giữa anh và cô, dịu dàng lại bất đắc dĩ thở dài. Anh cũng dành nhiều thời gian chăm sóc bọn nhỏ mà, sao không thấy bọn nhỏ quấn lấy anh như vậy chứ? Nếu là tình địch khác, chắc chắn anh sẽ không từ thủ đoạn mà diệt trừ bọn họ. Cố tình hai đứa nhỏ này lại là con ruột của anh. Tính ra mà nói, bình thường thời gian anh dành cho bọn nhỏ cũng đâu có thua kém gì cô. Nhưng bọn nhỏ chưa từng quấn lấy anh nhiều như cô. Hơn nữa mấy tháng trước, cô còn ở phim trường, cũng là anh với ông nội, bà nội chăm sóc cho bọn nhỏ mà. Đúng là hai đứa bé vô lương tâm, vừa thấy mẹ về đã bỏ mặc tất cả những người khác. Cô Vivi cười hỏi, rốt cuộc là anh ghen với con hay là ghen với em đây? Hai đứa nhỏ đương nhiên cũng rất thương cha, chẳng qua dù gì cũng là cô sinh ra bọn nhỏ, cho nên mẹ còn thân thiết với nhau nhiều hơn một chút thôi. Ghen với cả hai luôn, Phó Hàn Tranh thản nhiên nói. Cô Vivi bật cười to, thật âu chị. Ngày kia anh có việc phải đi công tác 2 ngày, nếu em bận việc thì giao Hữu Hữu và Điềm Điềm cho cha mẹ là được rồi, Phó Hàn Tranh dặn dò. Cô Vivi nhíu mày, sao tự nhiên phải đi công tác vậy? Cô nhớ từ khi bọn họ kết hôn, tất cả những công việc quan trọng nào yêu cầu phải đi công tác xa, anh đều giao cho Phó Thầy Khâm cả. Còn không thì đối tác đích thân đến Trung Quốc để gặp anh. Nhưng từ năm nay, hầu như mỗi tháng anh đều phải đi công tác một lần. Nếu không phải cô biết anh không có khả năng ngoại tình, cô còn sẽ nghi ngờ anh lén đi gặp nhân tình nữa. Phó Hàn Tranh nằm nghiêng cách cô con gái đang ngủ say của mình, nhỏ giọng giải thích, có một số việc yêu cầu anh phải đích thân có mặt mới được, 2 ngày sau anh sẽ về. Trên thực tế, anh không có đi công tác, mà là anh đến nước A quan sát tình hình ở viện nghiên cứu của Cố Tư Đình. Tuy rằng Cố Tư Đình đã được chẩn đoán là quá ảo tưởng, cho nên bị ám ảnh tâm lý, đã hoàn toàn không còn ý thức với những gì xảy ra xung quanh mình nữa, chỉ biết đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của mình. Nhưng cũng không thể đảm bảo lỡ như một ngày nào đó anh ta đột nhiên tỉnh lại thì sao. Cho nên mỗi tháng anh sẽ âm thầm đến nước A của mình, đích thân quan sát tình hình ở đó, cùng với báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh ta suốt một tháng qua. Chẳng qua chuyện này anh chưa từng nhắc tới với cô, lần nào anh cũng chỉ nói là đi công tác. Cô Vivi cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, thôi được rồi, vậy anh đi đi. Bởi vì muốn dành nhiều thời gian cho cô và hai đứa nhỏ, anh đã bỏ rất nhiều công việc. Nếu công việc cần anh phải đích thân có mặt thì chắc chắn đó là chuyện rất quan trọng, bằng không anh hoàn toàn có thể để Phó Thầy Khâm đi làm giúp. Phó Hàn Tranh đang định nói chuyện, chợt bị con gái chửi mình đá anh một cái, làm anh bất đắc dĩ vươn tay chụp lấy cái chân của cô bé. Cố Vivi cười gượng, hay là anh lên phòng cho khách trên lầu ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm, con bé cứ lăn qua lăn lại như vậy anh cũng không ngủ được đâu. Tư thế của Điềm Điềm rất xấu, buổi tối ngủ cô bé cứ xoay tròn trên giường. Không cần đâu, anh nhịn được mà, Phó Hàn Tranh nói xong nhắm mắt cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Chẳng qua anh vừa mới nhắm mắt lại ngủ được một chút, Điềm Điềm nằm chính giữa lại chờ mình, nghiêng người đáp mũi chân lên mặt anh. Anh mở mắt ra thấy vợ đã ngủ nên cẩn thận bế con gái nằm lại đàng hoàng, lúc này mới tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi vì có hai đứa nhỏ, anh cứ loay hoay suốt buổi tối, mới ngủ được một chút là trời đã sáng rồi. Sáng sớm anh chợt có cảm giác cánh tay bị cái gì cắn, vừa mở mắt liền nhìn thấy con gái anh còn nhắm chặt hai mắt ngủ, còn ôm cánh tay của anh gặm gặm làm dính đầy nước miếng. Anh rút tay ra, con bé còn vươn tay mò mò tìm tìm, không tìm được nên trực tiếp tỉnh dậy. Sau đó nghiêng người ngồi dậy, nhìn xung quanh tìm thứ lúc nãy mình đang ăn. Phó Hàn Tranh rút khăn giấy lau nước miếng cho cô bé, nhỏ giọng cảnh cáo, không phải thức ăn đâu, lúc nãy còn gặm tay của cha đấy. Vừa nói vừa chỉ chỉ dấu răng nho nhỏ trên cánh tay mình. Con bé không thèm nghe, buồn bực chu môi. Phó Hàn Tranh đành bế cô bé ra ngoài lấy bình sữa, mới dỗ được con bé không khóc. Bởi vì trời cũng đã sáng, mọi người trong nhà cũng đã bắt đầu dậy. Phó Thắng Anh và bà Phó dậy, đến phòng khách liền nhìn thấy hai cha con ngồi trên sofa. Đứa bé cầm bình sữa, người lớn cầm ly nước, ngồi đọc báo. Hình ảnh hết sức hài hòa đáng yêu. Điềm Điềm ôm bình sữa, vừa uống vừa chớp chớp đôi mắt tròn xoe. nhìn cha mình ngồi đọc báo, trông đáng yêu cực kỳ. Sao dậy sớm vậy? Cháu gái của mẹ đói quá nên tỉnh dậy đấy, Phó Hàn Tranh vừa đọc báo vừa nói. Con trai rất điềm tĩnh, còn con gái ăn nhiều quậy nhiều, hoàn toàn không giống một bé gái lớn lên sẽ hiểu điệu thục nữ chút nào. Phó Thắng Anh vừa nghe vậy liền thật đau lòng, lại gần dỗ Điềm Điềm. Ai già đói bụng nhá, để bà nội nấu cháo cho cháu, lát nữa là được ăn no rồi. Đang nói hữu hữu chờ chạy ra khỏi phòng ngủ chính, bà Phó vội vàng ôm lên, để lên sofa. Sao lại không có màng giày mẹ đâu? Ngủ ngủ, hữu hữu cất giọng nói non nớt. Bà Phó nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai đứa nhỏ này rất thương mẹ, mặc kệ khi nào tỉnh ngủ cũng không bao giờ đánh thức Vi Vi.